Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 404, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù ta chưa từng gặp Lạc Tùng Đào, cũng biết hắn tất nhiên là một người thiện lương. Ngươi, một yêu nữ tội nghiệp sâu nặng như vậy, làm sao còn mặt mũi nào mà gặp hắn? Hoắc Trường An thật sự cảm thấy không đáng thay cho người cậu chưa từng gặp mặt kia. Thế mà lại từng dây dưa với một nữ nhân ghê tởm độc ác như vậy. Chính xác, nếu ta là Lạc Tùng Đào, cho dù có tìm một bà lão ăn mày, cũng không muốn dây dưa với yêu nữ như ngươi. Hắn không quay lại tìm ngươi là đúng rồi. Ta đoán người ta bây giờ đã thê thiếp thành đàn, con cháu đầy nhà, sống cuộc đời an hưởng tuổi già tốt đẹp rồi. Thẩm Diệp cố ý chọc tức Tùng Thiền, nhìn gương mặt đau khổ vặn vẹo của nàng, y liền vui mừng. Đừng nói bậy, Hoắc Trường An nói nhỏ với y, đó là cậu ruột của Tang Ninh, đã không còn trên đời rồi. Thẩm Diệp ngây người, đây là nghiệt duyên gì đây? Các ngươi biết cái gì? Là hắn bỏ rơi ta trước. Tùng Thiền mắt đỏ như máu, gào lên giận dữ. Rõ ràng là hắn đã bội ước trước. Ta cũng không phải sinh ra đã là cổ nữ. Hắn một đi không trở lại. Lần đầu tiên ta rời Nam Cương, sợ đến C, H, E, T khiếp. Các ngươi Hán nhân toàn là kẻ lừa đảo. Ta bị người khác ức H, I, E, P hết lần này đến lần khác. Đến khi trở về Nam Cương, đã mất nửa cái mạng. Ta không làm cổ nữ, không làm cổ nữ thì còn phải tiếp tục bị người khác ức hát, y, ế, p sao? Lần này Thẩm Diệp và Hoắc Trường An đều không nói gì. Một nữ nhân đã trải qua nhiều khổ nạn, không ai có thể cười nhạo, ngược lại còn rất đồng cảm. Điều này không liên quan đến việc họ nhất định phải g, y, ế, c Tùng Thiền. Một cổ bà lúc này lên tiếng thay cho nàng. Đây là sự thật, 20 năm trước, khi Tùng Thiền trở về Nam Cương. Toàn thân đầy vết thương, còn mang thai 3 tháng. Sau này sinh ra một đứa nữ nhi, nàng liền vứt đứa bé ở cửa thôn. Bởi vì, đó là một nghiệt trùng. Tùng Thiền, ha ha ha, bật cười lớn, trong mắt đầy bi hận đan xen. Đương nhiên đó là một nghiệt trùng. Lạc Tùng Đào là một công tử phú quý cao quý. Những người Hán nhân đó, làm sao có thể để mắt đến một miêu nữ TH? T, C như chúng ta, Lạc Tùng Đào. Hắn chưa từng chạm vào ta, ngay cả khi tình cảm nồng nàn, hắn cũng sẽ đẩy ta ra. Hắn nói phải đợi đến đêm thành hôn, sau này ta mới hiểu ra, hắn chính là chê bai. Các ngươi không biết, những Hán nhân nữ tử kia ôn nhu đáng yêu đến nhường nào. Ôn nhu đáng yêu đến nhường nào, có nhiều nữ tử kiều diễm đến thế, nữ tử nào hắn mà chẳng cưới được, vì sao lại cố tình để mắt đến nàng, một miêu nữ chẳng có gì trong tay. Hắn lừa nàng, vẫn luôn lừa nàng. Tùng Thiền đã nghĩ đi nghĩ lại không biết bao nhiêu lần rồi. Thế nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện này, vẫn không thể kìm nén được nỗi đau. Nàng cứ đê, a, o động giữa việc có bị lừa hay không, gần như muốn xé nát chính mình. Nếu đã như vậy, ngươi vì sao còn cứ muốn tìm hắn? Là muốn g, y, ế, c hắn ư, Hoắc Trường An ánh mắt phức tạp. Hóa ra giữa hai người chẳng có gì xảy ra cả. Thế nhưng đoạn nghiệt duyên này lại đã lấy đi cả một đời của Tùng Thiền. Nàng quá cố chấp đến đáng sợ. Nếu Lạc Tùng Đào thật sự cưới nàng, sau này e rằng cũng sẽ bị nàng làm liên lụy. Giết hắn, ban đầu là nghĩ vậy. Sau này không tìm thấy, thì không nghĩ nữa. Nàng cũng từng muốn buông bỏ, muốn buông tha cho chính mình, nhưng trong lòng luôn có một nỗi chấp niệm. Tìm thấy hắn, gặp lại một lần, hỏi cho rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ở Kinh Thành, nàng cũng lợi dụng quan hệ của Yến Minh Vũ để tìm kiếm rất lâu. Nhưng chính là không tìm thấy tung tích của Lạc Tùng Đào. Nàng thậm chí còn nghĩ, tên của hắn cũng là giả. Nhưng biết làm sao đây, nàng bây giờ ngoài việc tìm kiếm Lạc Tùng Đào ra, đã không biết phải làm gì nữa rồi. Tùng Thiền cuối cùng cũng nhớ ra lời Hoắc Trường An nói trước đó. Người nói người chưa từng gặp hắn. Vậy làm sao ngươi biết về hắn, ngươi lừa ta phải không? Ta trong tay nắm giữ vô số sinh mạng đến nỗi ngay cả ta cũng không đếm xuể. Để ta gặp hắn một lần, ta sẽ buông tha tất cả mọi người. Ngươi không gặp được hắn nữa rồi. Hắn đã C, H, E, T từ 20 năm trước rồi. Hoắc Trường An nói, theo lời Tùng Thiền, Hoắc Trường An nghi ngờ Lạc Tùng Đào sau khi đến Kinh Thành thì không trở về Kinh Châu nữa. Bởi vì khi đó, chính là lúc Lạc Lê Vân vừa mới qua đời. Chẳng lẽ, cậu vì muốn báo thù cho Nhạc Mẫu, mà bị Tang Tu Tể hại chết? Ngươi nói gì? Tùng Thiền ánh mắt mờ mịt. Người ở Nha Môn huyện, không tìm thấy tên Lạc Tùng Đào, là bởi vì người đó đã không còn nữa rồi. Hắn sau khi rời Nam Cương, đã bị người khác hãm hại, không bao giờ có thể về nhà nữa. Hắn chưa từng bỏ rơi ngươi, hiểu chưa? Lạc Tùng Đào đã C-H-E-T-20 năm rồi. Hắn chưa từng bỏ rơi nàng. Tùng Thiền hoàn toàn hóa điên. Nàng dùng móng tay cào nát mặt mình, nói là không muốn Lạc Tùng Đào nhận ra nàng nữa. Nàng cầu xin Hoắc Trường An báo thù cho Lạc Tùng Đào, tự mình rạch bụng lấy ra cổ vương. Cái bụng bị rạch ra, không có bao nhiêu máu chảy ra, mà con cổ vương kia, toàn thân đã biến thành màu đỏ. Dì Chín nói ít nhất đã khống chế hơn 30 người, cho nên cổ vương mới cần hấp thụ máu của chủ nhân với số lượng lớn. Cho dù không ngờ, Tùng Thiền, nàng cũng sẽ sớm bị phản phệ mà chết. Nàng quá điên cuồng, có lẽ cũng đã sớm không muốn sống nữa rồi. Thẩm Diệp lúc này mới biết, đối với một nữ nhân cố chấp âm hiểm như Tùng Thiền, lăng trì hay thiêu đốt sẽ không khiến nàng sợ hãi. Điều nàng sợ nhất lại chính là một đoạn tình yêu thời niên thiếu. Nàng bị mắc kẹt ở 20 năm trước, chưa từng bước ra khỏi đó một bước. Nếu không gặp Lạc Tùng Đào, nàng sẽ có một cuộc đời như thế nào đây? Theo họ thấy, đây chính là một đoạn nghiệt duyên, nhưng nhìn dáng vẻ nàng, dường như không hề hối hận. Tùng Thiền dường như hồi tưởng lại quá khứ của hai người, nàng cười rồi lại co mình lại, che mặt, thút thít nức nở. Cuối cùng, thân thể nàng nhanh chóng lão hóa, hệt như một con cá khô quát mất nước. Chủ thượng, Bắc Cung tướng quân gọi ngài qua. Binh lính đến báo, Hoắc Trường An và Thẩm Diệp cùng đi qua. Bắc Cung Diệu đã thu biên 8 vạn quân lính mà Hoành Khang để lại, nhưng lại phát hiện ra một vấn đề kỳ lạ. Chủ thượng, ngài lúc trước chẳng phải nói Hoành Khang đã vét sạch vô số tiền của để chiêu binh mãi mã sao? Nhưng những người này lại là quân đồn trú biên cảnh tự mình đến đầu quân. Triều đình không cấp quân lương. Vốn nghĩ đầu quân cho Hoành Khang thì cuộc sống sẽ tốt hơn, nhưng đầu quân 3 tháng, Hoành Khang cũng chỉ vẽ vời cho họ, chỉ phát lương một lần, bình thường vẫn cần họ tự mình đi khắp núi rừng săn bê, tìm rau dại. Theo lý mà nói, hắn vét sạch nhiều tiền của như vậy, nuôi 20 vạn đại quân hẳn là không thành vấn đề mới đúng. Hẳn là không thành vấn đề, Hoắc Trường An nhất thời chưa nghĩ ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ hắn đã giấu hết tiền của đi rồi, vương phủ đã tìm khắp nơi, giấu ở đâu được nhỉ? Hắn liệu có còn quân đội ở nơi khác không? Bắc Cung Diệu đoán, người đã C-H-E-T rồi, có quân đội ở nơi khác thì có ích gì chứ? Giấu làm gì cho vô ích? Mọi người nhíu mày suy nghĩ. Dần dần, Hoắc Trường An biến sắc. Tam Hoàng Tử, Thái Tử, Đại Trưởng Công Chúa, Hoài Sơn Vương, Hoành Khang. 5 năm trước, ngoài việc Hoành Khang bị trục xuất khỏi kinh, còn xảy ra chuyện gì nữa? Viêm Mãnh, Bắc Cung Diệu, Hoắc Giang Sơ, cũng không phải người kinh thành, chuyện ở trung tâm hoàng quyền, sao có thể biết được? 46, Thẩm Diệp nghĩ một lát, lại nhớ ra một chuyện. Ta nhớ, Hoành Khang sở dĩ bị trục xuất, ngoài việc hắn đại náo Kim Loan Điện, còn vì bị đàn hặc tham ô nhận hối lộ. Dường như lúc đó thật sự có chút chuyện. Cha ta có một đêm nửa đêm mới từ cung về nhà, còn lau chùi giáp trụ của ông, trông như sắp ra chiến trường vậy. Nhưng sau đó cũng không có gì xảy ra. Có phải là ngày 18 tháng giêng không? Bởi vì thiếp thất của Hoành Khang chính là ngày 15 đi chùa thắp hương mới xảy ra chuyện. 2 ngày sau đó, Hoành Khang kia cứ như chó điên cắn cha ta không buông. Cả nhà họ đều rất lo lắng. Ngày 18 hôm đó, Hoắc Trường An nhớ cha và đại ca cũng về nhà rất muộn. Sau khi về nhà liền vào thư phòng, Cách Chương,